Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ, chương 19, nhập triều, góc truyện audio.com. Giữa trưa theo đạo lý hẳn là yến hội, sắc phong quan chức đây đã là quy củ bao năm, không biết ta sẽ tiến vào bộ nào, chỉ mong đừng là binh bộ hay công bộ. Lại hộ hình bộ cũng không được tốt, tốt nhất là hộ bộ, công việc thật béo bở, nếu không được thì lễ bộ ta không yêu cầu gì cao. Nhóm võ khoa tiến sĩ cũng đến đại điện, văn khoa ngồi bên trái, võ khoa bên phải. Ta cùng Nam Tuyền Nguyệt vừa lúc đối diện hai người Mạnh Hiên, Tiêu Viên, đúng khéo. Yến hội thực buồn tẻ, đơn giản là ban một vài chức quan, thưởng vài món đồ. Ta làm hộ bộ thị lang, ban cho một khu nhà cao cấp hoàng kim trăm lượng, thêm vài món gì đó. Vận khí không tồi, đương nhiệm hộ bộ thượng thư vừa vặn cáo lão hồi hương, hộ bộ thị lang thăng lên hộ bộ thượng thư, kế chống đó dành cho tân khoa trạng nguyên ta. Nam Tuyền Nguyệt vào lễ bộ, Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên vào bộ binh. Mạnh Hiên là trạng nguyên, phần thưởng so với ta không sai biệt, Nam Tuyền Nguyệt và Tiêu Viên thì ít hơn. Hôm sau yến hội, tất cả văn khoa tiến sĩ cùng võ khoa cử nhân tham gia thi đình đều phải tụ tập một chỗ, tăng thêm tình cảm. Giữa trưa ta cùng Nam Tuyền Nguyệt, Mạnh Hiên, Tiêu Viên đi tới Quỳnh Viên, nơi đó đã muốn đầy người. Tuy nói là tăng thêm tình cảm, trên thực tế vẫn không phải vậy, người võ khoa hễ tụ lại là cãi nhau ầm ĩ, người văn khoa thì ngâm thơ đối nghịch. Chúng ta bốn người nói chuyện phiếm, nghe bọn Mạnh Hiên miêu tả tình huống trên võ đài thực sinh động. Trong chốc lát có mấy văn khoa tiến sĩ lại gần, cầm đầu là thám hoa năm nay, hình như gọi Tô Văn Nghĩa, hắn hỏi ta. Người chính là tân khoa trạng nguyên Phương Lệnh Vũ. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Tuy rằng cảm giác bọn họ không hảo ý, ta vẫn lễ phép trả lời. Chúng ta chính là thực ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, muốn cùng ngươi tham khảo một chút thi từ. Tô Văn Nghĩa nói, Nga, vậy thảo luận đi. Ta thản nhiên nói, Mạnh Hiên bên cạnh bật cười, hai tên kia cũng một bộ dáng xem kịch vui. Vài người bắt đầu ngồi xuống, Tô Văn Nghĩa nói, nhân thế tối mỹ hảo chính là phong hoa tuyết nguyệt, chúng ta dùng bốn thứ này làm đề tác thi từ. A nha, người ta là trạng nguyên nhỏ tuổi, nhất định không thể cảm nhận vẻ đẹp của phong hoa tuyết nguyệt, ngươi không phải làm khó đấy chứ. Một người khác dùng ngữ điệu không chút thành ý nói, thật là đến làm khó ta mà, ai chẳng biết Phương Lệnh Vũ tối nổi danh hào phóng, dùng mấy thứ này viết thi từ, nếu ta không đáp ứng, nhất định bị khó dễ. Bất quá ta cũng không thất lễ, lập tức viết một đề về từ. Nguyệt đương nhiên là lấy, LT, LT thủy điệu ca đầu, GT, GT, của Tô Thức, một đây chính là bài thi tối nổi danh về, Nguyệt hơn nữa cũng rất đại khí, lấy đề, tuyết ta chọn bài. LT, LT, Giang Tuyết, GT, GT, của Tống Nguyên, 2, lấy đề, hoa ta tuyển chính là, LT, LT, Lạc Hoa, GT, GT, của Lý Thương Ẩn, 3, lấy đề, phong ta viết là, LT, LT, Đại Phong Ca, GT, GT, của Lưu Bang, 4, 4 bài này vừa hoàn, 4 phía mọi người ngây ngẩn. Một hồi lâu Tô Văn Nghĩa ba ba nói, Phương Huynh thật sự là tài tư mẫn tiệp, Tô Mộ cam bái hạ phong. Ta dối trá đáp lại, đâu dám, Tô huynh quá mức tán thưởng. Tô Văn Nghĩa cả bọn vừa đi, Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên hai người bật cười, Mạnh Hiên một bên miệng mồm nói. Lệnh Vũ, người xem bộ dáng bọn chúng xám mặt thật hảo buồn cười nga. Về sau nên ít đắc tội với mọi người, nếu lỡ đựng phải vị quan lớn hiền hách hoặc tên âm hiểm tiểu nhân nào, ai cũng không bảo hộ được ngươi. Góc truyện audio.com, ta nhỏ giọng dùng ngữ khí đe dọa đối Mạnh Hiên, nhà Nam Tuyền Nguyệt cùng Tiêu Viên kinh ngạc. Nơi đây không phải ở nhà hay thôn trấn, không suy nghĩ kỹ thì ngày mai chết cũng không biết vì sao mà chết. Thực khủng bố vậy à, Mạnh Hiên bị dọa, ngươi cho rằng thế nào? Ta liếc mắt nhìn hắn, tiểu này quả không biết trời cao đất dày, khẳng định thực thảm. 1. LT, LT thủy điệu ca đầu, GT, GT Tô Thức, Minh Nguyệt Kỳ thời hiếu, bà tử vấn thanh thiên, bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên, ngã đê, C thừa phong quy khứ, hiếu cũng quỳnh lâu ngọc vũ. Cao sứ bất thăng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian, chuyển chu các, đê ỷ hổ, chiếu vô miên, bất ưng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thời viên, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, cử sự cổ nan toàn, đãn nguyệt nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên, dịch mấy lúc có trăng thanh, cất chén hỏi trời xanh, cùng khuyết trên chính từng, đêm nay là đêm nào, ta muốn cưỡi gió bay lên VT, lại sợ lâu quỳnh cửa ngọc, trên cao kia lạnh buốt. Đứng dậy múa giỡn bóng, cách biệt với nhân gian, trăng thanh gác tía, cửa xuống cửa son, dòm kẻ thao thức, chẳng nên ân hận, sao cứ biệt ly thì trăng tròn, đời người vui buồn ly hợp, trăng cũng đầy vơi mờ tỏ, xưa nay đâu có vẹn toàn, chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cũng với thuyền quyên, 2, LT, LT, Giang Tuyết, GT, GT, Tống Nguyên, Thiên Sơn Biểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt, Cô Chu Thôi Lạp Ông, Độc Điếu Hàn Giang Tuyết, Dịch, Nghìn Non Mất Bóng Chim Bay, Muôn Con Đường Tắt Dấu Dày Tuyệt Không, Kỳ Ai Câu Tuyết Bên Sông, Áo Tơi, Nón Lá, Một Ông Thuyền Trài. 3, LT, LT, Lạc Hoa, GT, GT, Lý Thương Ẩn, Cao Các Khách Cánh Khứ, Tiểu Viên Hoa Loạn Phi, Sâm Si Liên Khúc Mạch, Thiệu Đệ Tống Tả Huy, Trường Đoạn Vị Nhẫn Tảo, Nhãn Xuyên Nhân Đê, CQ, Phương Tâm Hướng Xuân Tận, Sở Đắc Thị Chiêm Y, Dịch, Khách Ở Trên Gác Cao Đã Đi Rồi, Trong Vườn Nhỏ Hoa Bay Tả Tơi, Lác Đác Khắp Con Đường Quanh Co, Xa Xôi Đưa Tiện Ánh Nắng Nghiêng Nghiêng, Đau Lòng Chưa Nỡ Quét, Mắt Thấy Chỉ Muốn Người Trở Về, Lòng Thơm Hướng Tới Mùa Xuân Hết, Chỉ Được Nước Mắt Ướt Đẫm Áo. 4, LT, LT, Đại Phong Ca, GT, GT, Lưu Bang, Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, Quy Gia Hải Nội Hề Quy Cố Hương, An Đắc Mãnh Sĩ Hề Thủ Tứ Phương, Dịch, Gió Lớn Dậy, Mây Tỏa Ra, Quy Tràn Trong Nước, Về Quê Nhà, Sao Được Tướng Giỏi, Giữ Nước Nhà, Khách Trương.